Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, đại tiểu thư tới. Thượng Kinh Lạc Thành, dưỡng tâm các, sở nhân thân thể vẫn rắn giỏi, mỗi ngày chính vụ phồn trọng đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mỗi ngày dùng cho xử lý cá nhân sự vụ thời gian sẽ không vượt qua một canh giờ. Cái này bao quát một ngày 2 đến 3 bữa cơm, có thể có đôi khi là 4 bữa ăn. Cái này phải căn cứ tình huống mà định ra. Tắm một lần tắm mấy lần như xí, ngoại trừ dẫn bên ngoài, tư nhân thời gian gần như bằng không. 3 thiên hoặc 4 thiên có thể được 2 đến 3 canh giờ thời gian ngủ. Đổi thành thông thường đế vương, tuyệt đối sống không quá 3 năm, thỏa thỏa mệt chết người. Có thể đây chính là tông sư đế vương tốt chỗ. Tông sư không có cho hắn hơn người vũ lực, lại cho hắn qua tinh lực của người ta. Một cái liền hậu cung đều dài hơn cỏ hoang đế vương, cũng không đáng ước ao. Ngoại trừ hắn theo đại sở thành mang tới 2 cái nhi tử, một đứa con gái bên ngoài. Mười mấy năm qua, 12 vị phi tử không có cho hắn tăng bất luận cái gì tử nữ. Càng buồn cười chính là, trong đó có 10 vị vẫn là xử nữ, chân chính thuộc về hắn. Chỉ có phía trước mang tới nhất thê nhất thiếp. Đại tướng quân, tin tức xác nhận sao? Một lúc lâu, sở nhân mở miệng hỏi, đầu tóc râu đã hoàn toàn trắng như tuyết Ngụy Văn Trường gật đầu một cái thật mạnh. Theo 1 năm trước bắt đầu, phi thuyền bộ đội liền phát hiện dị thường. Trong năm đó, chúng ta phái đi đại lệ 3 đảo mật điệp vượt lên trước 1.000 người. Bây giờ đã có thể xác nhận, huyền nhân xác thực phải có đại động tác. Cái này không thể, đại lệ 3 đảo, 10 năm trước chỉ chừa hạ không đến hơn 6 triệu huyền người. Còn không bằng dân bản địa nhân số nhiều. Hơn nữa bọn họ chịu hạn chế càng nhiều, không cho phép kiềm giữ vũ khí, không cho phép hội nghị, mọi người án nhà phân công đến bất đồng thôn xóm. Nói chuyện là 5 năm trước tiến nhập nội các, đại học sĩ sở cho đòi, sở hoàng phái nhân vật đại biểu một trong, sở thị hậu duệ, cùng sở nhân giống nhau, tới tự đại sở thành, không thể sự tình rất nhiều. Tiếp tục thêm đại mật điệp số lượng, muốn làm pháp lộng tinh tường, huyền nhân đại động tác rốt cuộc là cái gì? Ngoài ra, phái người thử tiếp xúc đồng quân di, hắn ở đại lệ 3 đảo uy vọng hẳn là cũng không tệ lắm. Sở nhân quay đầu nhìn về phía Ngụy Văn, Trường hỏi, cùng sở cho đòi so với, sở nhân vui hơn vui mừng Ngụy Văn Trường cùng Chu Trọng Cửu 2 vị quân đội phụ chính đại thần. Không chỉ có là bởi vì hắn nhóm sở hữu quân đội chống đỡ, mà là ở thời kỳ chiến tranh, 2 vị này đối hắn ủng hộ độ mạnh yếu nhất lớn. Vô dụng, đã thử qua, đồng quân di bị giá không? Hiện tại chủ sự rất có thể là của nàng đại huynh đồng quân văn. Chu Trọng Cửu bất đắc dĩ nói, đại lệ 3 đảo bây giờ hoang vắng, đại lượng huyền người bị rời đi nó chỗ. Mà dân bản địa bị huyền người chém giết tổ chức lớn. Huyền người cùng dân bản địa chung vào một chỗ, cũng không bằng nguyên lai người nhiều. Lại thêm trên đại lượng phương tiện bị phá hư, tình cảnh bị hủy, 10 năm quá khứ, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ rất chậm. Huyền người cùng dân bản địa xung đột vô số không ở. Mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, con mới sinh số lượng. Xa không có tử vong người nhiều. Đồng quân văn, sở nhân hỏi, cái này đồng quốc xác thực phi thường ghê gớm. Có người nói ở Huyền Châu thời điểm, chính là vài cái siêu cường quốc một trong. Vô luận là nhân khẩu hay là thực lực, đều so với đại sở mạnh hơn nhiều. Sở Huyền chi chiến, chi thứ nhất đến La Môn quần đảo hạm đội tổng chỉ huy, chính là đồng quốc địa tiên đồng xem tháng. Xuân Giang phủ đệ nhất đăng nhập hạm đội tổng chỉ huy lôi quân. Bí sư Lôi Bảo cũng ra tự đồng quốc. Càng làm cho người hoảng sợ là Huyền Châu mỗi bên nước lớn thủ lĩnh đều theo di động bộ chỉ huy hạm đội đến La Môn quần đảo. Chỉ có Đổng Quốc quốc chủ Đổng Công Minh mang theo hơn phân nửa trọng thần cùng trăm dân cùng cưỡi bè gỗ phủ đảo, từng trải cửu tử nhất sinh, cuối cùng cư nhiên sống đến đại lệ ba đảo. Theo nhân số công tác thống kê trên là có thể nhìn ra vấn đề. Chiến tranh về sau, huyền người còn sống sót nhân chung, Đổng Quốc tỷ lệ là nhất lớn, hầu như đạt được huyền người tổng nhân khẩu 1/3. Đổng Quốc dân chúng đối với Đổng Quốc hoàng thất tán thành so với Đại Sở dân chúng cao hơn nhiều lắm. Ngẫm lại Đổng thị hoàng tộc làm những chuyện kia tích, liền sở nhân đều cảm thấy rất ghê gớm. Đổi thành hắn, đại xác suất là không làm được loại trình độ đó. Nam nhân liều mạng, nữ nhân nguyện ý hy sinh. Đổng thị thật làm đến tận cùng. Bây giờ Đổng Minh Công đã qua đời, nhị hoạt tử Đổng Quân Mua nghe nói là tàn, Đổng Quân Di là nữ tử, Đổng Quân Văn phía trước vẫn không có hạ lạc, thẳng đến 3 năm trước đây mới xuất hiện. Thú vị, cái này Đổng Quân Văn không có vấn đề đi. Nghe xong Đổng Quân Văn tư liệu, sở nhân hỏi, rất hiển nhiên, Đổng gia những thứ này người ở sở huyền chi chiến trung đều là gia lực mạnh, là lấy mệnh xét ở, có ra chiến trường, có làm người nhiều mưu trí, liền Đổng Quân Di đều tự nguyện gả vào Thần Công Thành. Tuy là Lôi sư không để ý tới nàng, có thể nhân ra thái độ đã làm ra đến, thật có điểm liều mình tự hổ ý tứ. Có thể ở Đại Sở trong mắt người, có thể gả cho Lôi sư, đó là tổ thượng có đức, có thể nhân ra là huyền người. Sở huyền trận chiến thời điểm, hắn không ở, lúc kết thúc, hắn tới, sở nhân nhẹ giọng nói đạo, Đổng Quân Văn hoàn toàn chính xác có trích trái cây hiềm nghi. Không thành vấn đề, là từ Đổng Phi chỗ ấy truyền tới, nàng không thể liền tự gia đại ca đều không nhận ra tới. Ngụy Văn Trường lắc đầu nói đạo, Đổng Phi là Đổng Quân Di quan phương danh hào, bí sư ở sở là có thể xưng vương. Tuy là bí sư thông thường đều sẽ cự tuyệt, đại sở nhất định phải lấy vương lễ đãi chi, huống là Lôi Nặc như vậy vô cùng cường đại bí sư. Đổng Quân Di tự đưa vào môn, Lôi Nặc không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, cho nên bên ngoài lên, Đổng Quân Di coi như là Lôi Nặc nữ nhân, mà Thần Công Thành vẫn chưa lập chủ mẫu, hắn bất luận một vị nào nữ nhân đều sẽ đạt được đại sở tán thành, nếu là lấy vương lễ đãi chi, nói Đổng Quân Di là vương phi là thích hợp. Sự thực lên, những năm gần đây, đại sở lễ bộ cùng đại lệ ba đảo can thiệp thời điểm, đều là lấy vương phi chi lễ đối mặt Đổng Quân Di. Khả năng phát sinh đại sự gì đây? Sở nhân không hiểu hỏi, đại lệ ba đảo tài nguyên không nhiều lắm, muốn người không người. Muốn vũ khí không có vũ khí, làm vụ đấu độc lập là không thể. Tuy là khoảng cách lần trước chiến tranh đã qua 10 năm, có thể sở quân thực lực lại càng phát cường đại. Bây giờ đại sở 8 đại quân đoàn đã có 3 chi đồn gắn song thành, đóng ở Thượng Kinh Vũ Lâm quân đoàn, Tây Nam Hoang Mạc quân đoàn cùng với phương Bắc Thủy quân. Còn sót lại ngũ đại quân đoàn còn cần thời gian dài hơn đợi, dù sao tân trang bị thực sự quá đốt tiền, Thần Công Thành cơ hồ là giá vốn cung ứng đại sở. Đại sở tài chính vẫn như cũ ăn không tiêu, quân đội nhưng là tiêu chuẩn nuốt vàng thú, không phải cho sĩ binh phát vũ khí trang bị liền hết sống. Còn cần đại lượng huấn luyện, muốn huấn luyện, tự muốn cung ứng đầy đủ ăn thịt, hư hởi phục giả trang. Riêng là ba chi tân quân cũng nhanh đem đại sở kéo suy sụp, đặc biệt phương Bắc Thủy quân trước sau tiếp thu thiết giáp hạm 120 chiến thuyền đã đạt được cực hạn. Tuy là Thần Công Thành vẫn còn ở tạo hạm, có thể nhân ra tiễn hắn đều không dám muốn nuôi sống những thứ này thiết giáp hạm chết người a, vũ lực tạo phản là không thể. Ngụy Văn Trường căn bản không tin Đầu tiên đổi giả trang phương Bắc thủy quân, chính là đề phòng Đại Lệ Ba Đảo. Tuy là nơi đó Huyền người người cân nhắc không phải nhiều nhất. Có thể khoảng cách Đại Sở gần quá, hơn nữa phần nhiều là đồng người trong nước. Không thể không phòng, ngoại trừ phương Bắc thủy quân, bảy thai sông còn chú có một chi 5 vạn người đại quân. Nội bộ còn có đồng phi như vậy đối lập nhau người có thể tin được. Có thể y nguyên vẫn là xảy ra vấn đề. Bệ hạ, đại thái giám bộ dạng phục tùng khoanh tay đi vào dưỡng tâm các. Nhẹ giọng nói đạo, lúc này quấy rối bệ hạ cùng phụ chính đại thần là dễ dàng xui xẻo. Nhưng hắn không thể không trả lời. Nói, Sở Hoàng không yêu thích thái giám. Đây là mọi người đều biết sự tình. Ngoại trừ trước kia lưu lại, còn sống thái giám bên ngoài. Hoàng cung đã vài chục năm không có người mới vào cung. Điều này làm cho hoàng cung nhân số giảm mạnh, có vẻ càng thêm hoang vắng. Sở nhân không để bụng, ngoại trừ dưỡng tâm các, quang minh đường chờ địa. Sở Hoàng cực thiếu trở về nội cung, hắn cảm thấy cái tòa này hoàng cung nguyên bổn chính là dư thừa. Hồng Tiên xin gặp, còn mang đến một cái tiểu cô nương. Đại thái giám nói đạo, ồ, cho mời Hồng Tiên. Sở nhân liền vội vàng nói, không được quản là bởi vì cái gì? Đại Sở là đế vương cùng địa tiên cộng trị thiên hạ. Hồng Cảnh Thiên là hiện nay Đại Sở duy nhất địa tiên. Cái này vị Hồng Tiên, cùng phía trước Vũ Tiên có chút cùng loại, làm người phi thường khiêm tốn. Hắn trở thành địa tiên về sau, Sở nhân nhất cộng cũng chỉ gặp qua 3 lần. Đối với hắn ký ức sâu nhất là dung nhan của hắn. Cho tới bây giờ, Sở nhân cũng không biết hắn là nam là nữ. Đây là Hồng Tiên cấm kỵ, liền Sở nhân cũng không dám hỏi. Thời gian cũng không lâu, đi vào 2 người, Sở nhân ánh mắt ngưng trệ. Tình huống gì? Đi ở phía trước không phải Hồng Cảnh Thiên, mà là một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ. Vẻ mặt tò mò quan sát 4 phía, một chút cũng không có tiến nhập Đại Sở trung tâm chính trị câu nệ. Hồng Cảnh Thiên xinh đẹp tuyệt trần khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đi theo thiếu nữ thân sau, Ngụy Văn Trường cùng Chu Trọng Cửu đồng thời đứng dậy, tuy là chưa thấy qua, theo thiếu nữ trang phục, cùng với Hồng Cảnh Thiên chỗ đứng, bọn họ liền đoán được, thân là Đại Sở phụ chính đại thần. Ngoại trừ tự thân vũ lực, bọn họ đồng dạng không thiếu thiếu trí tuệ. Ngươi là Chu Bá Bá. Quân Hy đi vào dưỡng tâm các, tại mọi người thân trên quét nhìn liếc mắt, hướng về phía Chu Trọng Cửu ngon ngọt cười, mở miệng kêu lên, gặp qua đại tiểu thư. Chu Trọng Cửu liền vội vàng khom người thi lễ. Cái này vị có thể quá ghê gớm. Chân chính tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm, Đại Sở đế quốc hôm nay công chúa cùng nàng so với thôn cô mạnh mẽ không được nhiều thiếu, cũng không dám đâu. Quân Hy hướng bên trên nhảy 2 bước, không chịu Chu Trọng Cửu lễ. Cái này cùng thân phận không quan hệ. Lão sư nói qua, lão sư năm đó tới Đại Sở thời điểm, bị Chu Bá Bá ân huệ. Chính mình muốn nắm vãn bối chi lễ, còn người khác không cần để ý. Gặp qua đại tiểu thư, Ngụy Văn Trường cũng cúi người hành lễ. Quân Hy đồng dạng nhảy 1 bước nhỏ, khẽ gật đầu. Nhân gia số tuổi lớn, tôn trọng lão nhân là phải. Là thần công thành đại tiểu thư, Sở nhân cái này mới minh bạch tới là ai. Thảo nào Hồng Cảnh Thiên đều chỉ có thể đi theo nàng phía sau. Lấy vị đại tiểu thư này được cưng chiều trình độ, hoàng cung sợ là đã bị tiếp quản đi. Từ lúc mấy tháng trước, chắc Triều Vũ hồi kinh vội về chịu tang, trên đường đi gặp thần công thành đại tiểu thư. Việc này nhi đang ở cao tầng chuyên gia. Quân Hy bên người có địa tiên thú bảo hộ, hơn nữa còn không chỉ một chỉ. Ừ, ngươi là Sở Hoàng. Quân Hy thuận miệng nói đạo. Lần này tiến cung, thật đúng là tìm Sở nhân có việc, cho nên Quân Hy quyết định khách khí một chút. Quân Hy vào Lạc Thành phía trước, liền đã tiến kiến Hồng Cảnh Thiên, giúp hắn dọa lui ngư nhân địa tiên, sau đó mới không có cùng người khác tiếp xúc, trực tiếp vào ở Mưa Gia tiểu viện, không được quản người nào phái người đến. Nàng từ chối, ta là sở nhân cũng đau đầu a, không biết hẳn là như thế nào cùng thần công thành đại tiểu thư bộ dạng chỗ. Thân là sở hoàng, cũng không có thể tự hạ mình, như tới là lôi nặc, hắn ra khỏi thành trăm dặm đều là phải, quân hy chỉ là một hài tử a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.